Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 291, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 291, chuẩn bị đàm tiểu ân ngay từ đầu cũng có nhưng mà từ khi lầm tưởng Âu Minh chết không được xong, liền không chuẩn bị gì nữa. Cô thậm chí còn nghĩ tới khả năng anh không thể bình phục, sau này cô có thể cùng anh nhận nuôi một đứa bé cũng được. Đàm Tiểu Ân cảm giác mặt mình nóng bỏng, cô dán vào ngực của Âu Minh Chiết nghe nhịp tim mạnh mẽ của cô, có thể là bởi vì quá gần, cô rất là khẩn trương, não cũng không biết suy tính gì nữa. Một hồi lâu, mới nhớ tới cái gì đó, nhưng mà chân của chú còn chưa bình phục, hay là chờ chân của chú tốt lên rồi nói sau đi. Chân không di chuyển được cũng có thể làm loại chuyện đó sao? Đàm Tiểu Ân đối với vấn đề này tràn đầy hoài nghi. Âu Minh Chiết nói, không ảnh hưởng, em ở trên là được. Lộ liễu như vậy, làm cho Đàm Tiểu Ân hô hấp đều trở nên rối loạn. Chú à, chú đừng trực tiếp như vậy được không? Lại để cho cô ở phía trên. Đây không phải là xe buýt đến trường học, cô muốn xuống xe. Một giây kế tiếp trong đầu của Đàm Tiểu Ân bắt đầu nghĩ lung tung, chân anh bị thương đã hơn một năm, còn chưa bình phục, vạn nhất anh cả đời đều không tốt hơn được cô có phải là thật sự cả đời ở phía trên? Phi, Đàm Tiểu Ân mới vừa nghĩ xong, liền hận không thể tự đánh cho bản thân mình một trận, cô đang suy nghĩ lộn xộn cái gì vậy? Âm thanh Âu Minh Chiết ở bên tai cô vang lên, ngẩng đầu lên, Đàm Tiểu Ân nghe lời ngẩng mặt lên, Âu Minh Chiết nhìn cô một cái, cúi đầu xuống, hôn lên môi của cô. Bởi vì biết sự thật, Đàm Tiểu Ân ngượng đến đỏ bừng mặt. Âu Minh Chiết hôn một lúc lâu, cảm giác được cô đang khẩn trương, hỏi. Chỉ là hôn mà thôi, Tiểu Ân sốt sắng như vậy, nếu sau này thật sự để em sinh con cho anh thì em còn ngượng ngùng đến chừng nào. Âu Minh Chiết rất ôn nhu tràn đầy cưng chiều. Đàm Tiểu Ân nói, em sẽ cố gắng quen. Ngay từ lúc ký hợp đồng kết hôn, Lý Sơn cũng đã nói, sau này cô phải giúp Âu Minh Chiết nối dõi tông đường, những thứ này đều là trách nhiệm của cô. Chỉ bất quá khoảng thời gian này Đàm Tiểu Ân hoàn toàn đem chuyện này cho quên mất, lại mới vừa biết Âu Minh Chiết. Rất bình thường, mới có chút không biết phải làm thế nào đối mặt. Cô nhìn Âu Minh Chiết một cái, hít sâu một hơi, lấy dũng khí cởi quần áo ngủ của anh. Âu Minh Chiết nhìn cô chết không sờn, nhịn không được bật cười, cầm tay cô. Đồ ngốc như thế mà đã không đợi được nữa sao? Anh những lời này, làm cho Đàm Tiểu Ân không vui, cái gì gọi là cô không đợi được nữa? Cô nhìn anh chằm chằm. Rõ ràng là chú, Âu Minh Chiết không khỏi buồn cười, cầm tay cô lên đặt lên môi anh, nhẹ hôn một cái. Ánh đèn đầu giường dường như làm cho hình ảnh của anh trước mặt cô thêm phần ảo diệu, trái tim nhỏ cũng đập bịch bịch. Giọng nói của Âu Minh Chiết như tiếp đàn cất lên, nghe mà muốn mang thai luôn được. Đi ngủ đi, nói xong câu này, anh liền để Đàm Tiểu Ân giống như thường ngày nằm ở trong ngực anh đi ngủ. Đàm Tiểu Ân có chút không khó tin, cô còn tưởng anh tối nay muốn cùng cô làm cái gì đó chứ. Vì cô đã là vợ của người ta, cũng không cự tuyệt, đều đã hạ quyết tâm. Cách chương.